Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 52. Mê vụ, gió lớn, mưa to, không tiếng động rằng co, tranh giành bình nguyên, Thường Dương ngồi cùng xe chỉ nam bên trên mở đường, con chuột nhỏ không ngừng mà gửi đi trở về phía trước tình huống. Hiên Viên Hoàng Đế tiến quân tốc độ chậm rãi thúc đẩy. Bất quá loại này tầm nhìn không đủ 1 mét trên đường hành quân. Trong đội ngũ năng lực chịu đựng nhận khảo nghiệm nghiêm trọng. Sĩ khí đả kích hết sức rõ ràng. Không có nhìn thấy địch nhân trước hết thua một nước. Hiên Viên Hoàng Đế bên người. Người tu đạo ám nằm. Bọn hắn bảo hộ tại hiên viên chung quanh. Quảng Thành Tử cau mày nói ra. Loại khí trời này quỷ dị. Amagilit tràn ngập. Đây là đặc hữu vu tộc thần thông, rất khó đối phó. Hiên Viên thỉnh giáo các vị người tu đạo, chư vị lão sư, có biết phương pháp phá giải? Loại này hành quân tốc độ quá chậm, hơn nữa chỉ có Tiểu Mễ Mễ một người ở tiền tuyến tìm hiểu tình báo. Không thể chia ra chiếu cố, người chính là như vậy, tại địa phương xa lạ nhìn không thấy con đường phía trước. Liền sẽ cảm nhận được hoảng sợ. Cho dù là hiên viên quân đội thân kinh bách chiến, tại dạng này hoàn cảnh bên trong cũng biết tinh thần sa sút khí thế. Quảng Thành Tử bọn hắn cũng đều thấy được. Đột nhiên, con chuột nhỏ Tiểu Mễ Mễ từ bên cạnh chui ra, hóa thành một cái tiểu nữ hài. Nữ hài trên đầu đâm 2 cái sừng thú, phi thường đáng yêu. Cái này mèo chuyên môn danh tự là Cửu Thiên Huyền Nữ cố ý lấy. Tiểu Mễ Mễ thích vô cùng. Hiên Viên thấy một lần con chuột nhỏ, vội vàng hỏi, Tiểu Mễ Mễ, ngươi có cái gì trọng yếu tình báo sao? Mèo mèo ân ân gật gật đầu. Sau đó một mặt ngạo kiều 45 độ ngưỡng mộ nói, đó còn cần phải nói, ta Tiểu Mễ Mễ xuất mã, còn chưa nói xong. Hoàng đế ngay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Sau đó quặm mặt lại nói ra. Mau đem, chuột một mặt u oán nhìn xem hiên viên. Sau đó bĩu môi nói ra. Đau quá, chỉ biết khi dễ tiểu hài tử. Trở về đến nương nương nơi đó kiện ngươi đi. Đột nhiên nhìn thấy hoàng đế ánh mắt kia. Đầu nàng co rụt lại nói ra. Người ta tìm tới Si Vưu hang ổ, cái gì? Lập tức hiên viên hét lớn một tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới Si Vưu vị trí. Thật sao? Hiên viên bắt lấy con chuột nhỏ hỏi. Con chuột nhỏ dãy giụa không thôi. Quảng Thành Tử cũng nghe nghe. Tinh thần chấn động. Chung quanh người tu đạo tất cả đều nghe được. Bọn hắn đem hiên viên vây quanh. Cái này thế nhưng là một cái trọng đại tình báo. Bại hoại, ngươi nắm đau người ta. Nhanh lên buông tay, bằng không người ta tức giận, không cho ngươi làm việc. Chuột nổi giận, hiên viên hoàng đế tranh thủ thời gian buông xuống, sau đó vội vàng xin lỗi. Nói tốt, con chuột nhỏ mặc dù hoặc thời gian rất lâu, bất quá khai thiên về sau. Hồng hoang thế giới không gian ngưng thực, căn bản cũng không thích hợp tu luyện không gian thần thông. Hơn nữa con chuột nhỏ nhát gan, không cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều, cho nên tâm tính vẫn như cũ là tiểu hài tử tâm tính. Hiên viên hoàng đế nhìn xem người tu đạo đều là tinh thần phấn chấn. Sau đó hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quảng Thành Tử cười nói, chỉ cần tìm được vị trí của bọn hắn, dựa vào xe chỉ nam liền có thể nhanh chóng đuổi tới. Về phần những sương mù này, chúng ta có thể ngắn ngủi đem bọn hắn gạt ra, hành quân không thành vấn đề. Về sau, dựa theo con chuột nhỏ tình báo, Quảng Thành Tử một đám đạo sĩ, riêng phần mình phóng thích thần thông, phát ra vô lượng quang mang. Hiên viên quân đội đỉnh đầu, lập tức thả ra vô số mặt trời nhỏ, đem mê vụ gạt ra. Đây là phong bá vũ sư hợp thành thần thông. Inori mây mưa xuống, tát mưa thành sương mù. Bọn hắn ngược lại là giỏi tính toán, không có đối phó nhân tộc quân đội, chỉ là quấy nhiễu khí trời biến ảo. Hừ, Hành Vân Bố Vũ, bực này thần thông long tộc cũng là sẽ. Bất quá, tứ hải long tộc xuống dốc, bù không được Phong Bá Vũ Sư. Ai, muốn nói long tộc, cái kia Trúc Long cùng Ứng Long tu vi đều không thấp. Bất quá đều là biến dị long chủng, chính thống long tộc xác thực xuống dốc. Bất quá, cho dù là xuống dốc, tứ hải long tộc vẫn như cũ hùng ngồi tứ hải. Có thể nghĩ, năm đó bọn hắn cường đại cỡ nào? A, nói đến, Ứng Long cùng nữ bạt đi thời gian thật dài, làm sao vẫn chưa về đâu? Đột nhiên, Cửu Lê Bộ Lạc Si Vưu tựa như phát hiện bọn hắn đã khắc phục mê vụ. Tự nhiên quả quyết tản ra mê vụ, sau đó cuồng phong kêu khóc, mưa rào hát vẫy, con đường lầy lội không chịu nổi, trở ngại hành quân tốc độ, đồng thời tạo thành quân đội mệt mỏi. Trúc Long phát ra long lệnh, 800 long trúng một tiếng long ngâm, bay lên bầu trời, đem bầu trời mây đen xua tan. Bất quá 800 long chúng bị hụt pháp lực, vẫn như cũ là bù không được vũ sư. Đồng thời còn có phong bá, trong núi một đám mây, theo gió tung bay không chừng, ngẫu nhiên gặp chim sáo đá, trong cung từ tu hành, trong mây dựng chân thân, ta tự không theo gió, lấy tên Vân Trung Tử, trong gió định chân thân. Đột nhiên, bầu trời một tiếng thiện sướng, một đóa mây trắng bồng bềnh mà hàng, đám mây ngồi một cái tu đạo sĩ. Mây trắng tại gió bão bên trong chập chờn, bất quá tu đạo sĩ cũng là phong khinh vân đạm, ổn hỏa bình đài, Vân Trung Tử, hắn chính là Vân Trung Tử, quả nhiên một bộ tốt túi ra. Tam Tiêu Nương Nương bên trong lão tam nhìn xem Vân Trung Tử, cuối cùng lẩm bẩm, Vân Tiêu Nương Nương gõ một cái tam muội đầu, sau đó oán trách nói ra, Vân Trung Tử cùng bọn ta xem như đồng loại. Vốn nên thân cận, người sao có thể dạng này chửi bới. Bích Tiêu Nương Nương hừ một tiếng, sau đó nói ra, ba chúng ta tỉ muội cũng là đám mây, thế nhưng là theo gió phiêu lãng, còn không có hóa hình thời điểm, thế nhưng là Triệu Công Minh ca ca mang bọn ta du sơn ngoạn thủy. Người nghe một chút hắn nói, trong gió định chân thân, rõ ràng là khắc chế Công Minh ca ca nha. Quỳnh Tiêu Nương Nương cười nói ra, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý sao? Người tiểu nha đầu này, thế gian vạn vật vốn là chính là tương sinh tương khắc. Nào có không khiến người ta khắc chế? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này Vân Trung Tử tốt phong thái. Quảng Thành Tử bọn hắn đã sớm gặp đạo nhân, nghênh đón kêu lên, Vân Trung Tử sư đệ. Ngươi không ở Ngọc Hư cung bên trong hầu hạ sư tôn, tới nơi này làm gì? Vân Trung Tử cười nói, sư tôn tính tới các ngươi gặp nạn, mệnh ta đến viện trợ chư vị sư huynh. Sau đó, hắn nhìn thấy Hiên Viên, thầm khen một cái, sau đó hành lễ nói, vị này chính là nhân tộc cộng chủ Hiên Viên Hoàng đế bệ hạ. Rừng núi tu đạo sĩ, bái kiến nhân hoàng cộng chủ. Hiên Viên đáp lễ nói, đạo trưởng hữu lễ, đa tạ đạo trưởng đến đây tương trợ. Vân Trung Tử cười một tiếng, ngọc thụ lăng phong, tiêu sái phiêu giật, một phái cao nhân đắc đạo, trách không được người ta nghiễm thành về núi sốt ruột các vị sư huynh đệ. Ngay cả Nhiên Đăng đều kéo đến đây, chính là không có mang Vân Trung Tử, gia hủn này vừa đến, danh tiếng đều bị cướp đi. Vân Trung Tử nhất cử nhất động, tựa như phát ra một loại khí tràng, đem chung quanh ánh mắt đều khóa chặt tới. Quảng Thành Tử mắt thấy Vân Trung Tử cướp người khí, tranh thủ thời gian nói ra, Vân Trung Tử sư đệ, tình huống khẩn cấp, sư huynh ngược lại là quên, sư đệ đóa này đám mây cũng không phải theo gió phiêu lãng. Mau mau thi triển thần thông đi. Vân Trung Tử gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói, cái này gió bão chính là đại thần thông thi triển, ta cũng chỉ có thể thoáng định trụ, không ảnh hưởng hành quân, hơn nữa cái này mưa to ta liền không thể ra sức. Vân Trung Tử thăng lên không trung, chung quanh tràn ngập đám mây, hóa thành phi long, hóa thành thải phượng, hóa thành phi mã, hóa thành cự hổ, hóa thành lớn rùa, một mực phiêu đãng tại đại quân đỉnh đầu. Vân Trung Tử ngồi xếp bằng đám mây, tam hoa ngũ khí hóa thành Khánh Vân, một viên trong suốt hạt châu tại Khánh Vân bên trên chập trùng không chừng. Hắn hét lớn một tiếng, Định Phong Châu, định, ông một chút. Bão tố đột nhiên biến hóa, mưa to vẫn như cũ, bất quá gió bão ngừng. Tại Vân Trung Tử đỉnh đầu gió bão lập tức bị định trụ, hóa thành uy phong, đem Vân Trung Tử hai tóc mai rủ xuống, tóc dài thổi lên, lại rơi xuống. Hiên Viên cảm khái một tiếng nói, Vân Trung Tử đạo trưởng, quả nhiên thần thông quảng đại. Sau đó ra lệnh, toàn quân chỉnh bị, xuất phát. Ngọc Hư Cung các đạo trường phiền muộn, nên tới vẫn là tới. Tiểu tử này đoạt danh tiếng, vẫn không có tránh thoát, không có gió bão, hành quân tốc độ đã khá nhiều. Bất quá mưa to vẫn như cũ, Hiên Viên ngay tại sầu mi khổ kiểm. Đột nhiên hắn phát hiện nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, sau đó hơi nước đang không ngừng giảm bớt. Quảng Thành Tử bọn hắn đối với chung quanh thân thể tự nhiên biến hóa rất mẫn cảm, cũng chạy tới. Chỉ nghe thấy rít lên một tiếng, một cái đầu rồng thân người, thân thể khô cạn, bên trong miệng phun lửa quái vật xuất hiện tại trước mặt. Nàng vừa xuất hiện, đất càn nghìn dặm, hơi nước tất cả đều bị nàng hấp thu, hoặc là bốc hơi, bầu trời vân khí đều muốn tiêu tán. Mặc dù quái vật này giúp một chút, nhưng là Quảng Thành Tử bọn hắn đề phòng nhìn chằm chằm. Quái vật gầm rú một tiếng, nhìn thoáng qua hoàng đế, sau đó tiếp tục đi về phía trước một bước. Quảng Thành Tử phiên thiên ấn xuất thủ quát, nghiệt chướng, bần đạo thu ngươi, dừng tay. Một đầu kim long từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thân hình cùng phiên thiên ấn va chạm, kim long kêu thảm một tiếng, từ không trung bay ngược, phiên thiên ấn thu hồi. Quảng Thành Tử cau mày nói, Ứng Long, ngươi không phải là đi Đông Hải sao? Đây là có chuyện gì? Nếu không phải bần đạo thu hồi pháp lực, ngươi bây giờ liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Ứng Long hóa ra hình người, phi thường thê thảm, hắn đối với Quảng Thành Tử thi lễ nói, đa tạ đạo trưởng, Ứng Long mạo phạm, nàng là người một nhà, nàng chính là nữ bạt, các ngươi chớ để tổn thương nàng. Hiên Viên con ngươi co rụt lại, quát to, đây là có chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hiên Viên lại nhìn nữ bạt, nơi nào có còn có thân ảnh? Tại Ứng Long vì chính mình ngăn cản một ấn, nữ bạt quay đầu nhìn Ứng Long một chút, sau đó lặng lẽ đi. Ứng Long không thèm để ý, nàng để ý, nữ bạt thuận cảm ứng, thuận mưa to phương hướng, đi Cửu Lê Bộ Lạc. Một phương diện nàng muốn vì phụ thân khai thông một con đường. Nàng chỗ đến, đất càn nghìn dặm, không thể thi mây mưa xuống. Cái thứ hai phương diện, chính là xa xa né tránh Ứng Long. Nàng không muốn để cho Ứng Long nhìn thấy chính mình bộ này tôn dung. Vân Trung Tử cùng Hạn Bạt xuất hiện, lập tức khống chế lại thế cục. Bão tố lập tức ngừng. Bất quá Hiên Viên hoàng đế trong lòng thẹn với nữ nhi. Ứng Long tiến lên, xuất ra quỳ ngưu trên người vật liệu. Sau đó đối với hoàng đế thi lễ nói, ta đi tìm nàng. Xong, Ứng Long hóa thành bản tôn. Một tiếng long ngâm, đuổi theo, ngầm trộm nghe gặp. Nữ bạt, ta không thèm để ý. Cho dù là ngươi vừa xuất thế đất càn nghìn dặm lại như thế nào. Ta Ứng Long thi mây bố mưa chính là, cho dù mặt ngươi cho tiểu tụy lại như thế nào, ta Ứng Long không ngại, cho dù ngươi để ý lại như thế nào, ta Ứng Long đối với ngươi không rời không bỏ. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là người tu đạo, bọn hắn đều lẳng lặng nghe, yên lặng đưa tiễn Ứng Long. Trước một khắc, hai người bồi bạn đi Đông Hải, không nghĩ tới bây giờ trở thành như vậy. Cái này một đôi số khổ uyên ương, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết, hoàng đế dù sao bất phàm, ngắn ngủi thất thần về sau. Theo chính là cao đấu trí, hắn đem phẫn nộ hóa thành chiến ý, rút ra hiên viên kiếm, ngút trời kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Toàn quân xuất kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.